Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, toàn diện bạo phát. Cầu đề cử, khẩn cấp tập hợp, còi báo động đại tác phẩm. Gấp rút tiếng cảnh báo vang vọng trên không trung. Một mực ở vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu D5 chi bộ rất nhanh liền hoàn thành tập hợp. Từ đài cao nhìn xuống qua, người người nhốn nháo, một mảnh đen kịt, nhưng hiện trường lại an tĩnh dị thường. Sở hữu binh lính đều nín hơi ngưng thần chờ đợi trên đài trung tướng ra lệnh. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Hôm nay có lẽ cũng là tại tân thế giới trận chiến cuối cùng. Đều cho ta xuất ra mạnh nhất khí thế đến, đem những hải tặc đó hết thảy đuổi tới ngục giam qua. Xuất phát, gặp trong lòng nhiệt huyết thậm chí so những chiến sĩ đó còn muốn sục sôi sôi trào. Đương nhiên sẽ không làm cái gì thao thao bất tuyệt, đơn giản thô bạo một phen khích lệ về sau, liền một ngựa đi đầu leo lên chính mình đầu chó tàu chiến. Bất quá, dạng này ngắn gọn minh tuyên nói ngược lại càng đối những cái kia tầng binh lính khẩu vị. Lại thêm gặp hải quân anh hùng thân phận, trong lúc nhất thời, D5 chi bộ cảng khẩu vậy mà sôi trào thành reo hò hải dương. Băng hải tặc dâu trắng cùng BIGMOM hải tặc đoàn đã khai chiến. Băng hải tặc bách thú cũng có hành động dấu hiệu, lại thêm hắn 5 vị bị dao động đại hải tặc. Ấp ủ 2 năm tân thế giới bá quyền chiến tranh rốt cục muốn hoàn toàn bạo phát. Longinus đi tại đội ngũ hàng đầu, trong đầu thì là tại nhớ lại lúc trước trong hội nghị nâng lên tình báo cùng kế hoạch. Hải quân hành động lần này đóng vai nhân vật giống như Kaido, cũng là dùng làm một cây trên chiến trường trộn cứt côn, đem cục thế quấy đến càng hỗn loạn càng tốt. Cho nên chiến tranh địch nhân trừ dâu trắng bên ngoài, BIGMOM cũng tại mục tiêu phạm vi bên trong. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là tự thân thực lực, nếu không đừng nói là thu hoạch chiến bại giả, không bị những vô cùng hung ác đó hải tặc một thanh nuốt vào đều coi là tốt. Nghĩ tới đây, Longinus không khỏi đối chính phủ thế giới càng phát ra kiêng kỵ. Lần này mưu đồ thực cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Chính thức đưa đến thôi động tác dụng là những chỗ nào cũng có đó CP tổ chức. Đổi người nào cũng không nghĩ ra, tân thế giới những hải tặc đó đã sớm bị thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Loại này thủ bút thật là khiến người ta kiêng kỵ. Gặp Longinus từ ra biển sau vẫn lâm vào trầm tư, đứng tại bên cạnh hắn dần gợi chuyện nói: Longinus, ngươi nghe nói không, lần này chiến tranh trừ băng hải tặc dâu trắng cùng này 7 vị đại hải tặc bên ngoài, còn hấp dẫn khá nhiều trung tiểu hình hải tặc đoàn điên cuồng tham dự vào. Longinus hoàn hồn, lắc đầu cười nói, đều là chút bị dục vọng che đậy hai mắt tiểu nhân vật. Lần này chiến tranh qua đi, sợ là không thua gì một lần đại thanh tẩy. Những tân nhân đó bên trong vẫn là có không ít nhân vật lợi hại, tỉ như chúng gió đầu thịnh nhất tân tấn vương Hạ Thất Vũ Hải, cá sấu sa mạc Crocodile. Dần nghiêm túc nói, có nâng lên cá sấu sa mạc là tại 20 tuổi trừ 25 tuổi ở giữa quan sát Roger tử hình về sau, trở thành Thất Vũ Hải cũng hướng dâu trắng khởi xướng khiêu chiến, cuối cùng tao ngộ thảm bại. Nơi này lão Sa là 24 tuổi, hẳn là không có thời gian nghịch lý, đồng thời cũng nói Thất Vũ Hải tại khoảng thời gian này ít nhất là đã xuất hiện. Ta biết hắn, cùng Sakazuki bên trong đem bọn hắn một dạng tự nhiên hệ năng lực già. Xuất đạo không lâu liền lấy trẻ che chi thế nổi danh đại hải siêu tân tinh. Tựa hồ là dự định mượn nhờ cơ hội lần này hướng dâu trắng khởi xướng khiêu chiến. Longinus gật đầu, đáp trả, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Thất Vũ Hải nên tính là hải quân minh hữu, nhưng là, hợp tác với hải tặc cũng thật sự là thái. Dần lắc đầu, tựa hồ có loại khó mà mở miệng nhục nhã, thỏa hiệp chỉ là bởi vì còn chưa đủ mạnh mẽ, cùng muốn những cái kia không có ý nghĩa sự tình, chẳng suy nghĩ như thế nào trở nên mạnh hơn, làm chúng ta cường đại đến có thể trưởng khống quyền nói chuyện lúc. Có lẽ có thể làm ra một số không giống nhau cải biến đi. Longinus cười nói, Longinus, thật hâm mộ ngươi cho tới bây giờ đều là thong dong như vậy lý trí đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, Watson hải vực, hỏa lực, oanh minh ở giữa. Hai chi hạm đội khổng lồ ở đây hội tụ. Ma, dâu trắng, ngươi bị hải quân đuổi đến còn chưa đủ thảm. Hiện khi tìm thấy ta, là dự định sớm hưởng thụ một chút tử vong tư vị sao? Bigmom mập mạp thân thể trong gió chập chờn. Đối với băng hải tặc dâu trắng đột kích không có nửa phần hoảng sợ. Trong mắt ngược lại là lóe ra tham lam quang mang. Dâu trắng gen hẳn là rất không tệ đi. Nghe nói, hắn vẫn là một cái lão sử nam đâu. Bị Bigmom dùng đi săn đồng dạng ánh mắt dò xét. Vốn cũng không thoải mái dâu trắng càng là cuồng nộ hống nói. Ngư nhân đảo bên trên cắm thế nhưng là lão tử cờ xí. Dám đối ta địa bàn động thủ. Ngươi là muốn bị xé thành hai nửa sao? Salad, Bigmom khẽ giật mình. Rất nhanh tỉnh ngộ lại. Ma, xem ra là có người không thất thường đọc ta mệnh lệnh sao? Bất quá, cũng là không quan trọng. Dù sao công chiếm là sớm muộn sự tình. Đối với dâu trắng xác nhận, Bigmom không có bất kỳ cái gì ngụy biện ý nghĩ. Rất là thản nhiên thừa nhận, dâu trắng, muốn hay không làm một cái giao dịch, đem ngư nhân đảo giao cho ta lời nói. Ta có thể cân nhắc giúp ngươi ngăn lại bộ phận hải quân tiến công. Đừng quên, coi như ngươi có thể đào tàu. Ngươi những con kia lại không cách nào đào thoát hải quân truy kích. Nói, Bigmom càng phát ra kích động lên. Nếu như, ngươi nguyện ý để cho ta ngủ một đêm lời nói, ta thậm chí có thể giúp ngươi ngăn lại toàn bộ. Câm miệng cho ta a, tạp chủng, nghe được Bigmom vậy mà muốn cho hắn làm đĩ được. Dâu trắng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất hoàn toàn nổi giận. Lại là một thân một mình hướng địch thuyền phương hướng nhảy xuống. Thuyền trưởng áo khoác trong gió khuấy động lên nằm. Nắm tay phải hiển hiện màu trắng khí áp cùng bá vương sắc vũ trang sắc hoàn toàn kết hợp. Phóng xuất ra không gì sánh kịp lực lượng. Chấn toái không liệt. Không tốt. Thế giới mạnh nhất nam nhân nổi giận. Katakuri ngữ khí ngưng trọng. Trong nháy mắt chế tạo ra mấy tầng bánh mật vách tường cản tại phía trước. Nhưng mà, Bigmom không có bất kỳ cái gì cảm kích ý nghĩ. Hơi hơi mập ra thân thể nhảy lên một cái. Phản xung lực thôi động để thánh ca hào đều một trận kịch liệt lay động. Phát ra không chịu nổi gánh nặng, két, âm thanh. Suýt nữa trực tiếp giải thể. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Dâu trắng. Ngươi thời đại đã kết thúc. Giữa không trung, Bigmom trên đầu hai sừng mũ hóa thành cự kiếm bay đến trong tay nàng. Bá đạo ngang ngược kiếm khí cuồng bạo chém ra. Này là tới từ ơ báp lực lượng cường đại. Ơ báp chi thương quê yua. Từ bá vương sắc quấn giao dẫn phát kịch liệt dung chuyển. Màu tím đen lôi đình trong hư không nhảy vọt lấp lóe. Quyền đầu cùng kiếm nhận va chạm càng là uyển như lôi đình nổ vang. Không khí gợn sóng ripple lấy hai người làm trung tâm không ngừng hướng bốn phương tám hướng bức xạ. Phát tiết khí lãng thậm chí để Moby Dick cùng thánh ca hào kịch liệt chấn động đung đưa đứng lên. Phảng phất bão táp bên trong một cái thuyền nhỏ. Chỉ có thể bất lực phiêu bạt du đáng. Cuối cùng, Bigmom lực lượng trước một bước hao hết. Bị nổ tung tính nhất quyền đánh bay. Lại là thẳng tắp hướng trong biển rơi xuống. Cũng may, lôi vân rớt cùng thái dương Prometheus kịp thời đem Bigmom lôi kéo ở. Cứ như vậy một trái một phải bắt lấy Bigmom hai tay đem nàng sâu giữa không trung.